Luân hồi nhạc viên, chương 1012, cuồng săn, góc truyện audio.com, chương 17, cuồng săn máu tươi vẩy ra. Tô Hiểu bị Raikic một chân đá bay đi ra ngoài, hắn chỉ ít bay ra hơn 20 mét xa, lúc ngực cùng bắp chân mới khôi phục một ít chi giác. Tô Hiểu bước chân lảo đảo chạm đất, chảm long thiểm đâm vào mặt đất, cái này khiến hắn không ngã quỵ. Giờ phút này đã không thời gian xem xét bắp chân bị thương trình độ, một cái ước dài 30cm, súng kíp bộ dáng súng ống xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, nếu như quan sát nhìn phát hiện, đó cũng không phải súng kíp, cả thanh thương toàn thân đen nhánh, nòng súng thon dài, nòng súng cùng nắm chuôi bên trên che kín đỏ như máu đường vân. Khẩu súng này tên là cuồng săn chi tài quyết, là liệp ma trang phục súng ngắn bộ phận, lấp đánh lượng 5 phát, chỉ có thể sử dụng đặc thù đạn dược. Lấy Raikic tốc độ cuồng săn mệnh trung đối phương khả năng không lớn, nhưng hiện tại Raikic chính ngây người tại chỗ, này rõ ràng là bị thanh cương ảnh bổ sung năng lực. Linh hồn cảm giác điện, chói buộc, phù phù một tiếng, một đầu cánh tay rơi xuống đất, đây là Raikic cánh tay, chỉ chốc lát phía trước hắn đem Tô Hiểu một chân đá bay, suýt nữa đá gãy Tô Hiểu bắp chân, làm vì đại giới, hắn bị Tô Hiểu chặt đứt cánh tay trái nhỏ. Tô Hiểu một tay đem cuồng săn lập tức tại trước mặt, hắn cẳng chân gần như chết lặng, muốn nhanh chóng tới gần Raikic căn bản không có khả năng. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu liên tục bóp cò, cuồng săn họng súng phun ra ngọn lửa màu xanh, từng viên sắc ngoài trong suốt, nội bộ tràn ngập chất lỏng màu vàng đạn ra khỏi nòng. Những viên đạn này sắc ngoài như là một loại nào đó thủy tinh chế tạo, mỗi viên đạn trung tâm chỗ đều có một cái kim loại đen châm. Cuồng săn phát ra bắn đạn tốc độ không tính nhanh, nhưng Raikic chính đứng ở tê liệt trạng thái, hắn thấy được kia năm quả hướng hắn bay tới đạn, làm sao, hắn thân thể bên trong che kín một loại màu lam nhạt năng lượng kinh lạc, những năng lượng này kinh lạc như là thuốc mê, đem hắn trung khu thần kinh tê liệt, đừng nói di động, hiện tại hắn liền bình thường hô hấp đều làm không được. Thủy tinh đạn nhanh chóng phi hành, rất nhanh viên đạn thứ nhất mệnh trung Raikic, đầu đạn tiếp xúc đến Raikic ngực. Cách cách một tiếng, thủy tinh đạn sắc ngoài phá toái, căn bản không làm bị thương Raikic mảy may, nhưng thủy tinh đạn nội bộ màu vàng dung dịch vẩy ra, trung tâm chỗ kim loại châm để tại Raikic trên da. Ông, kim loại châm đuôi cánh đột nhiên mở ra, những cái đó chất lỏng màu vàng toàn bộ bị hấp thụ đến kim loại châm phần đuôi, từ màu vàng biến thành màu đỏ sậm. Oanh, một tiếng không tính vang dội, nhưng uy lực cực mạnh nổ tung truyền đến, là kim loại châm phần đuôi những cái đó chất lỏng màu đỏ sẫm. Nổ tung trùng kích lực vẫn như cũ không làm bị thương Raikic, cỗ này trùng kích lực toàn bộ tác dụng tại cái kia kim loại trên kim, thừa nhận như thế cường đại thúc đẩy lực về sau, kim loại châm trực tiếp đâm xuyên lôi độn chi khải, thuận thế không có vào Raikic lồng ngực cơ bắp bên trong, này đồ vật được xưng là nổ tung châm. Nổ tung châm tại không có vào Raikic ngực nháy mắt bên trong, liền như là một đóa nở rộ đóa hoa nở rộ, nó cũng không nổ tạc mà là biến thành một đóa sắt chi hoa, này đóa sắt chi hoa đâm xuyên qua đại phiến cơ bắp, đã vững vàng cố định tại Raikic cơ bắp bên trong, nếu như Raikic muốn cưỡng ép móc ra này đóa sắt chi hoa, hắn ít nhất phải tại chỗ ngực giật xuống một khối to bằng miệng chén cơ bắp. Góc truyện audio.com, cơ hồ là nháy mắt bên trong, còn thừa 4 quả thủy tinh đạn lặp lại trở lên quá trình, vỡ tan, nổ tung châm không có vào Raikic thể nội, nổ tung châm hình thành sắt chi hoa, vững vàng cố định tại cơ bắp bên trong. Loại đạn này, đã không thể dùng tàn nhẫn để hình dung, đây là tại dùng hết thảy phương pháp phá hư địch nhân thân thể, đạn đam đầm một loại xú danh chiêu đạn dược cùng loại thủy tinh này đạn so sánh, quả thực chính là nhà trẻ tiểu bằng hữu. Làm Raikic thân thể khôi phục chi giác về sau, năm quả từ nổ tung châm hình thành sắt chi hoa, đã bị vững vàng cố định tại hắn cơ bắp bên trong, không muốn cho rằng cái này xong, này đó sắt chi hoa còn có thể bị dẫn bảo. Raikic lập tức phát giác được tình huống không đúng, nếu như này đó kim loại hoa vẫn luôn lưu tại hắn thân thể bên trong, đừng nói chiến đấu, liền xem như bình thường hô hấp đều phải thừa nhận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Raikic cũng là ngoan nhân, hắn giơ lên đầu kia cụt một tay, bàn tay như đao, còn muốn cưỡng ép móc ra bên trong thân thể nổ tung châm. Tô Hiểu làm sao lại cấp Raikic này loại cơ hội, hắn lập tức đè xuống cuồng súng săn chui bên trên một chỗ nút bấm. Giác kia khỏa che kín màu đỏ đường vân nút bấm bị đè xuống, 20 mét bên ngoài Raikic lập tức cảm giác đến trước ngực xuất hiện thiêu đốt cảm giác. Oanh, một tiếng nổ tung truyền đến, ánh lửa đem Raikic cả nửa người bao khỏa ở bên trong, Tô Hiểu rõ ràng nhìn thấy, Raikic thân hình bắt đầu lảo đảo. Làm ánh lửa tán đi lúc Raikic cũng không có ngã hạ, có thể tại hắn lồng ngực nơi, năm đạo như là bị đạn pháo oanh ra thịt hố xuất hiện, này đó thịt hố mỗi cái đều có to bằng miệng chén, có chút vị trí thậm chí đã lộ ra khét lẹt xương sườn. Này đó thịt trong hố, một giọt máu tươi cũng không có, nổ tung lúc sinh ra nhiệt độ cao đã dẫn đến vết thương khét lẹt, so sánh máu thịt be bét vết thương, loại thương thế này càng chí mạng. Nói đến đây, liền muốn nhắc tới liệt ma trang phục khởi nguyên, này đồ vật là liệt ma nhân dùng cho săn giết đen phù thủy vũ khí, bởi vậy, nhân đạo loại hình vấn đề căn bản không cần suy xét, làm vì liệt ma trang phục bên trong duy nhất vũ khí công kích cuồng săn cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thân thủ như vậy kinh khủng thương thế, Raikic chỉ là bảo trì thế đứng chỉ chốc lát liền phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất. Phốc, Raikic ngải phun ra một miệng lớn máu tươi, máu bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng tàn phiến. Nếu như chỉ là bị thương còn tốt, năm cái nổ tung châm toàn bộ mệnh trung địch nhân, cũng đồng thời nổ tung, này phát động cuồng săn một loại năng lực, đồng thời dẫn bạo 5 khỏa nổ tung châm, lần này dẫn bạo đem đối với địch nhân tạo thành 500 điểm tổn thương, cũng để cho địch nhân tiến vào dễ tổn hại trạng thái dưới, địch nhân thân thể phòng ngự lực. 35, hiệu quả trị liệu. 20, tốc độ di chuyển. 10, hiệu quả kéo dài 10 phút. Raikic chỗ cường đại, liền ở chỗ hắn kia đi qua thiên truy bách luyện thân thể cùng tốc độ, mà bây giờ, hắn thân thể phòng ngự bị cắt giảm 35%, tốc độ bị cắt giảm 10%, đây đối với Raikic tới nói, có thể xưng chí mạng. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động, không phải hắn không muốn động, mà là hắn bắp chân trái nơi chuyện chính tới toàn tâm kịch liệt đau nhức. Góc chuyện audio.com Tô Hiểu lấy ra một chuỗi thủy tinh đạn chung 5 khỏa đạn bị kim loại giá đỡ liền cùng một chỗ, đây là hắn tại cơ giới phố tìm người làm theo yêu cầu đạn, mỗi viên tiêu tốn 200 điểm nhạc viên tệ, chung chế tạo 25 viên, bởi vì chế tạo số lượng không ít, đối phương cho ưu đãi, chung tiêu tốn 4.500 điểm nhạc viên tệ. Tính đến thu hoạch được cuồng săn lúc bổ sung 5 viên đạn, Tô Hiểu tổng cộng có 30 thủy tinh đạn, hiện tại còn lại 25 phát. 5 khỏa đạn bị nhét vào cuồng săn phía trên lớp đánh khẩu, cuồng săn lên đạn. Tô Hiểu thế hòa cuồng săn, hắn chuẩn bị lại cho Raikic 5 phát súng, nếu như lại tới một lần nữa dẫn bạo, Raikic coi như không chết cũng là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho hắn xâm lược. Tô Hiểu cùng Raikic chiến đấu toàn bộ quá trình, gần đây Sasuke toàn bộ hành trình mắt thấy, hắn trầm mặc hướng Karin đám người đi đến. Raikic liếc nhìn Sasuke, hắn hiện tại mặc dù rất muốn bắt sống này thỏ tể, làm sao cường địch phía trước. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị bóp cò lúc Raikic đột nhiên đứng dậy, không để ý thân thể thương thế, bắt đầu bảo trì di chuyển nhanh chóng. Tô Hiểu thu hồi cuồng săn, đạn quá đắt không thể lãng phí, hắn chà chà chân trái, bắp chân trái kịch liệt đau nhức cảm giác vẫn như cũ mãnh liệt cũng may đã sẽ không ảnh hưởng hắn di chuyển nhanh chóng. Tô Hiểu bước nhanh phóng tới Raikic mặc dù thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ đón lấy Tô Hiểu, hắn là cận chiến nhẫn giả. Đánh tới hiện tại, Raikic đã bỏ đi bắt sống Sasuke ý nghĩ này, chỉ cần Tô Hiểu tại, đây không thể nghi ngờ là vọng tưởng. Hơn nữa Raikic rõ ràng một việc chính là hắn tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không thể. Vô luận Raikic cỡ nào ngang ngược nhưng hắn biết nếu như thân là Raikic hắn chết tại ngũ ảnh đại hội trong lúc liền không xong, đây không phải hắn cá nhân tham sống sợ chết mà là liên quan đến toàn bộ Vân Ẩn thôn vấn đề. Raikic chi vị người thừa kế Darui đã chết nếu như hắn lại táng thân ở đây kia Vân Ẩn thôn đem đối mặt rắn mất đầu tình huống, đến lúc đó mặt khác nhẫn thôn nhất định sẽ đánh Vân Ẩn thôn chủ ý, về phần kia cái gọi là hòa bình điều ước, Raikic cho tới bây giờ cũng không tin vật kia. Bản chương xong, cách chương.